Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3598, Hồng Nhan vẫn như cũ. Một trận lạnh lẽo thấu xương từ nơi xa nhanh chóng đánh tới, cũng gây nên Thánh Đế cùng Lâm Bạch đám người chú ý. Không khỏi giữa sát na này, Lâm Bạch cùng Thánh Đế mấy người nhao nhao ngoái nhìn nhìn lại. Nhìn thấy một vị nữ tử áo trắng từ nơi xa cấp tốc vọt tới. Trên người nàng nổi lên hàn băng chi lực đưa nàng chỗ qua chi địa đều đông kết. Lầu các, đường đi đều hóa thành tượng băng. Nữ tử này trên mặt ngân bạch mỹ nhân mặt nạ. Ba thiên tuyết trắng tóc dài xõa vai mà xuống. Toàn thân áo trắng phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Khí thế bất phàm, tư thế hiên ngang. Tay cầm một thanh làm người sợ hãi lợi kiếm đang tản ra kinh khủng kiếm uy. Nàng hỏa tốc xông vào trong chiến trường. Từ trong đám người vút qua. Đám người tránh không kịp bị hàn băng chi lực gây thương tích. Trong chốc lát, hắn xuất hiện ở trước mặt Nguyên Khang Hậu. Móng tay đen kịt bàn tay như ngọc trắng bấm lấy Nguyên Khang Hậu cái cổ. Hai mắt lạnh lẽo thấu xương. Ngươi, dám đả thương hắn. Nàng thanh âm băng lãnh giống như ma âm đồng dạng rót vào Nguyên Khang Hậu trong tai. Nguyên Khang Hậu quá sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nhất là cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới huyết dịch ngay tại nhanh chóng ngưng kết. Liền liền kinh mạch của mình. Đan điền, thần đan đều tại thời khắc này bị băng phong. Vấn đỉnh cảnh tu vi chi lực nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tản lụi. Sinh mệnh khí tức cũng ngay tại từ trên người hắn thoát ly. Thánh đế, Vinh Thân Vương hai người định thần nhìn lại. Nhìn thấy kiếm Nhược Hàn bắt lấy Nguyên Khang Hậu trong nháy mắt đó. Một tầng băng xương từ Nguyên Khang Hậu hai chân lan tràn mà lên. Dần dần băng phong toàn bộ thân hình. Nguyên Khang Hậu tâm thần lo lắng. Muốn lấy ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo. Có thể giờ phút này lại cảm giác hai tay đã không nghe sai khiến. Ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Hắn cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng hô. Bệ hạ, cứu ta, chấm ngoặc kép, bành. Nguyên Khang Hậu lời này vừa vặn ra khỏi miệng. Cả người hắn liền hóa thành tượng băng. Tại kiếm Nhược Hàn trong tay vừa dùng lực. Ầm vang bạo liệt mà ra. Hóa thành vô số vụn băng. Đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Đây là cái gì lực lượng? Tiện tay liền đem một vị chuẩn đạo cảnh giết. Thánh đế cùng Vinh Thân Vương trên mặt có khó mà che giấu giật mình. Thậm chí đối với kiếm Nhược Hàn sợ hãi. So với Lâm Bạch đều còn nhiều hơn rất nhiều. Kiếm Nhược Hàn mặt không thay đổi quay người trở lại. Cái kia đầy mắt vô tình ánh mắt lạnh như băng cùng Lâm Bạch ở giữa không trung liếc nhau một cái. Nhưng vừa vặn ánh mắt tiếp xúc một sát na kia. Kiếm Nhược Hàn liền theo bản năng quay đầu đi. Hình như có chút tránh né Lâm Bạch tầm mắt. Nơi này giao cho ta đến. Người mau mau rút lui thần đô đi. Kiếm Nhược Hàn không tại nhìn thẳng vào Lâm Bạch. Tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thánh Đế cùng Vinh Thân Vương bọn người. Nhược Hàn, ngươi là tại tránh ta sao? Mặc dù kiếm Nhược Hàn bây giờ học Lâm Bạch tại mang trên mặt mặt nạ. Nhưng ở kiếm Nhược Hàn xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch chính là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nghe thấy Lâm Bạch kêu lên tên của mình, kiếm Nhược Hàn toàn thân run lên, ánh mắt có chút bối rối. Nàng không biết mình bây giờ cái bộ dáng này. Nên như thế nào đi đối mặt Lâm Bạch, đã từng cái kia tại lĩnh Đông Phong Thái Trác Tuyệt Kiếm Đạo nữ tu, đã sớm bị kịch độc dày vò đến có mất nhân dạng. Kiếm Nhược Hàn không muốn để cho Lâm Bạch trông thấy nàng bây giờ cái này không người không quỷ bộ. Dáng, nàng vốn định giải khai trên người độc sau tại tới tìm Lâm Bạch. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, giải độc còn chưa có bắt đầu. Lâm Bạch liền xuất quân tiến đánh thần đô. Đến mức kiếm Nhược Hàn bây giờ căn bản vô tâm giải độc. Tập trung tinh thần đến tìm Lâm Bạch. Từ lĩnh Đông phân biệt sau đó. Đến lĩnh Nam, người thật giống như đều tại tránh ta. Vì cái gì? Lâm Bạch nhìn chằm chằm kiếm Nhược Hàn. Có chút bất mãn hỏi. Kiếm Nhược Hàn bất vi sở động. Lạnh nhạt lấy đúng. Trên thực tế kiếm Nhược Hàn chưa hề ở trước mặt Lâm Bạch thừa nhận thân phận của mình. Cũng chưa từng nói qua chính mình không phải. Vậy thì rất huyền diệu. Ta cảm giác trên người ngươi rất lạnh. Tựa hồ cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. chấm ngoặc kép, người đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bạch nhíu mày, Ngôn Tư có chút vội vàng nói. Kiếm Nhược Hàn giờ phút này đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Thánh Đế, âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận, Lâm Bạch vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Thánh Đế cười lạnh khống chế Ngọc Tiểu Anh sát mà tới. Kiếm Nhược Hàn một chưởng đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Bảo kiếm trong tay trùng thiên một chém, cực hạn băng xương kiếm mang cùng Ngọc Tỷ đụng nhau. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa tùy theo bạo phát ra. Mà Kiếm Nhược Hàn cùng Thánh Đế cũng tại cái này sau một kích bị song song đẩy lui. Lại tới một cái chịu chết. Nếu đều hy vọng chịu chết, vậy bản đế hôm nay toàn bộ thành toàn các ngươi. Thánh Đế cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hiu, đột nhiên, từ đằng xa một chi sóng nhiệt ngập trời hỏa tiễn, xuyên qua hư không, bắn về phía Thánh Đế mà tới. Thánh Đế lạnh cả người, bản năng cầu sinh phản ứng khiến cho hắn muốn cấp tốc đào tẩu. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cái này hỏa tiễn đánh trúng hắn hậu bối, đánh ra một mảnh cháy đen máu thịt be bét. Thánh Đế cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt hung ác nhìn mình lom lom phía sau nơi xa. Tại Thánh Đế phía sau nơi xa, một ngôi lầu các trên nóc nhà, một người mặc giáp da nữ tử, cười lạnh nhìn xem Thánh Đế. Trong tay nàng nắm lấy một thanh hoàn toàn là dùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành thần cung. Đoạt người nhãn cầu, Thiết Hải Đường, người không phải tại trục xuất chi địa sao? Lâm Bạch lần trước kiếm đạo Thiết Hải Đường thời điểm, Thiết Hải Đường còn tại vạn quốc cương vực trục xuất chi địa tu luyện. Lúc ấy Lâm Bạch liền muốn đem Thiết Hải Đường mang về thần võ quốc. Thế nhưng là nàng cự tuyệt. Cái này còn muốn đa tạ Tiêu Đế bệ hạ. Nàng nhất thống Đông Châu về sau, vạn quốc cương vực cái kia còn có trục xuất chi địa. Thiết Hải Đường tay cầm thần cung đi tới, khẽ cười nói. Nhưng có mấy lời, Thiết Hải Đường không có nói với Lâm Bạch. Nàng là bị Chiêu Nguyệt mời mà đến. Trên thực tế, tại Tiêu Đế nhất thống Đông Châu sau đó, trục xuất chi địa là tự nguyện tuyên bố quy hàng. Nguyên bản khi đó Thiết Hải Đường cũng muốn bốn phía du lịch tới tìm Lâm Bạch tung tích. Có thể tại nửa đường liền gặp Chiêu Nguyệt, nói Lâm Bạch tại Thần Đô. Khi đó Chiêu Nguyệt cùng Kiếm Nhược Hàn đều dự định muốn đi Thần Đô. Ba nữ liền kết bạn mà đi. Sau đó đi vào Thần Đô về sau, Chiêu Nguyệt vừa tìm được Hồng Tố, đụng trở thành bốn người. Đúng lúc này, một trận uyển chuyển tiếng đàn chậm rãi mờ mịt mà đến, quanh quẩn tại trong tai của mọi người. Tiếng đàn này nhẹ nhàng chậm chạp động lòng người, làm cho người say mê, thậm chí có thôi miên hiệu quả. Vinh Thân Vương nghe được lấy tiếng đàn, diện mục dữ tợn tại lúc này cũng hòa hoãn rất nhiều. Nhăn lại lông mày cũng chậm rãi giãn ra, lạ mặt ủ rũ, tựa hồ muốn mơ màng mà ngủ. Có thể đột nhiên, Vinh Thân Vương trong lòng đột nhiên tuôn ra một trận nguy hiểm chí mạng cảm giác, nhưng hắn toàn thân lông tơ đều lập tức đứng đấy bắt đầu. Không tốt, Vinh Thân Vương kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Nháy mắt, một đạo vô hình chi nhận lướt qua Vinh Thân Vương gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Nếu không phải là Vinh Thân Vương kịp thời phát giác tránh đi, chỉ sợ cái này một đạo vô hình chi nhận liền có thể muốn Vinh Thân Vương mệnh. Đây là 17 nhạc sĩ đại nhật thiên âm sát ma khúc. Thánh Đế nghe chút cái này từ khúc, lúc này ánh mắt phẫn nộ, trong miệng thấp giọng gầm thét. Hơn 20 năm trước, 17 nhạc sĩ có thể bị Thánh Đế tự mình hạ lệnh tru sát. Tại chịu tội bên trong, Thánh Đế cho 17 nhạc sĩ định là phản quốc chi tội. Sau đó Thần Đô bên trong, bất kỳ người nào bàn lại 17 nhạc sĩ từ khúc, đều lấy cùng tội luận xử. Làm Lâm Bạch nghe thấy khúc đàn tung bay mà đến thời điểm, liền biết rõ đây là xuất từ Hồng Tố chi thủ. Có chút ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy tại mặt khác một tòa trên nóc nhà, Hồng Tố một thân áo đỏ, ngồi xếp bằng, một tấm cổ cầm bày ra tại nàng trên hai đầu gối. Nàng tầm mắt chuyên chú, mười ngón kích thích dây đàn, thoáng như tiên tử phủ vui, di thế độc lập, đẹp không sao tả xiết. Tại Hồng Tố uyển chuyển trong, một cái khác nữ tử, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt dáng tươi cười, chậm rãi đi tới. Trông thấy nàng này, Lâm Bạch trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Chiêu Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.